tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 541. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 541. Nàng cười đi lên trước. Biểu tỷ phu, hai vị này chính là đương thời thi thánh Phạm Trường Trung Phạm Đại Nho của Bắc Huyền Thiên chúng ta. Một vị khác thì là tài tử mới quật khởi Cửu Nguyệt Quốc Tô Bạch. Lâm Hiên rất khách khí chào hỏi hai người. Phạm Trường Trung lắc đầu cười nói. Đế phu chính là văn thánh đương thời. Ở trước mặt hắn, tại hạ nào dám lấy thánh làm tên. Tô Bạch vẻ mặt sùng bái nhìn Lâm Hiên. Đế phu chỉ tư mới thật sự là thánh nhân chỉ tư. Tại hạ cảm thấy khâm phục từ đáy lòng. Hắn nói thật lòng, từ khi nhìn thấy ba câu thơ Lâm Hiên viết cho Đông Hoàng Hạo Vũ, hắn kích động đến đêm không thể say giấc, một lòng muốn gặp mặt chiêm ngưỡng phong thái Lâm Hiên. Sau này biết được Phạm Trường Trung cũng có việc muốn bái kiến Lâm Hiên. Thế là hai người thông qua Đông Hoàng Hạo Vũ, mời Mộ Ấu Khanh dẫn bọn họ vào Thủy Tinh Cung. Lúc này nhìn thấy Lâm Hiên, Tô Bạch cảm thấy Lâm Hiên là thiên nhân chân chính, khiến cho người ta nhịn không được sinh lòng sùng bái. Nhìn thấy Phạm Trường Trung và Tô Bạch, mấy người Tuyền Châu đều hưng phấn xông tới. Tuyền Châu sốt ruột hỏi Đông Hoàng Hạo Vũ. Hạo Vũ ca ca, ngươi và một ca ca khác đánh cược thắng không? Tiểu nha đầu nhớ kỹ, Đông Hoàng Hạo Vũ đánh cược với hoàng tộc tử đệ đó. Người nào thăng thì gọi đối phương là đại ca, mà dưới cái nhìn của nàng, cha của mình cha tài hoa cái thế, nhất định có thể trợ giúp Đông Hoàng Hạo Vũ thắng. Đông Hoàng Hạo Vũ vẻ mặt kiêu ngạo. Đó là đương nhiên, ta vừa đọc thơ biểu cô phu viết ra, không những hoàng tộc tử đệ này, toàn bộ học sinh học phủ và lão sư đều sợ ngây người. Hoàng tộc đệ tử đó tại chỗ gọi ta ba tiếng đại ca. Ai nha, các ngươi không biết cảm giác đó sảng khoái như thế nào đâu. Nghe được Đông Hoàng Hạo Vũ nói như vậy, mấy người Tuyền Châu đều vui vẻ đập tay. Quả nhiên, cha lợi hại nhất, cha ra tay, thiên hạ đều ở tay. Nhìn thấy mấy người Tuyền Châu khen Lâm Hiên như thế, người ở đây đều cười. Mộ Ấu Khanh đôi mắt đẹp lưu chuyển, che miệng cười khanh khách không ngừng. Làm cha cha có tài, làm nữ nhỉ cũng có tài. Biểu tỷ phu, ngươi nhìn mấy người Tuyền Châu đều có thể tự mình đặt câu khen ngươi. Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá, bên mình sẽ ra chậm lại các chương. Lâm Hiên vui vẻ ôm bốn tiểu bảo bối vào trong ngực, hôn một người một cái, cười nói, đó là đương nhiên, tiểu bảo bối của ta cũng thông minh nhất thiên hạ. Nhìn thấy Lâm Hiên và mấy người Tuyền Châu cha con lẫn nhau thổi, Mộ Ấu Khanh và Phạm Trường Trung cực kỳ hâm mộ. Cha từ nữ hiếu, đúng là cuộc sống tốt đẹp. Đợi đến Lâm Hiên buông mấy người Tuyền Châu xuống, Phạm Trường Trung lấy từ trong tay áo ra một khối nghiên mực màu đen, tiến lên phía trước nói, đế phu tại thượng, nghiên mực này của tại hạ, tục truyền chính là một trong văn phòng tứ bảo. 12 vạn năm trước, văn thánh Triệu Thanh Liên thất lạc ở nhân gian, tên là Thiên Bảo. Hai ngày trước, tại hạ ở dưới ánh nhật tuyền, viết một bài thơ có liên quan đến mặt trời rực rỡ, khiến cho nghiên mực này hào quang chán phóng, tự mình bay từ trong ánh nhật tuyền ra. Nhưng bất đắc dĩ là cho dù tại hạ làm như thế nào cũng không giải được phong ấn của nghiên mực này. Đừng nói để nó chủ động sinh ra mực nước, ngay cả đổ mực nước vào cũng sẽ bị nó sấy khô trong nháy mắt. Tại hạ cảm thấy hẳn là văn thải mình không tinh, không đủ tư cách sử dụng nghiên mực này, cho nên đem nó đến cho đế phu, đồng thời chứng kiến đế phu mở ra phong ấn. Lâm Hiên tùy ý nhìn thoáng qua Thiên Bảo Nghiễn Đài, căn cứ Huyền Tuyệt Thiên Thư ghi chép, 12 vạn năm trước, văn thánh Triệu Thanh Liên trước khi vũ hóa, để lại văn phòng tứ bảo ở nhân gian. Bốn món bảo vật này được hắn chia ra bỏ vào bốn chỗ, người có duyên có được, mà cái Thiên Bảo Nghiễn Đài này bị đặt ở trong Thương Long Đại Lục. Thổ Thần Châu, dưới ánh nhật tuyền, nếu có người tài hoa xuất hiện, có thể hấp dẫn linh tính của Thiên Bảo Nghiễn Đài, để nó nhận chủ, nhưng muốn sử dụng nghiên mực này, còn giải khai phong ấn Triệu Thanh Liên lưu lại mới được. Rất hiển nhiên, tài hoa của Phạm Trường Trung còn không đạt được yêu cầu. Mộ Ấu Khanh cười nói, mặc bảo của Văn Thánh tiền nhiệm, xem ra chỉ có Văn Thánh đương thời mới có thể sử dụng. Nàng vô cùng khẳng định, chỉ cần Lâm Hiên mở miệng, tiên thiên linh bảo nghiên mực này sẽ thuộc về Lâm Hiên. Mấy người Tuyền Châu vội vàng nói, cha, vậy ngươi nhanh thử một chút xem có thể dùng nghiên mực này hay không. Tốt, nhìn thấy tất cả mọi người đều vội vàng, Lâm Hiên nhận lấy Thiên Bảo Nghiễn Đài, mỉm cười, nếu Triệu tiền bối đặt nó ở ánh nhật tuyền, vậy ta lấy ánh nhật tuyền làm chủ đề, thử một lần đi. Nghe vậy, Phạm Trường Trung và Tô Bạch đều lộ ra một tia kích động. Bọn họ cảm thấy mình sắp có thể nhìn thấy dáng vẻ chân thực của nghiên mực này. Sau đó nghe giọng nói tràn đầy từ tính của Lâm Hiên vang lên. Châm bồng du dương, vô cùng có vận luật. Tiếp thiên liên diệp vô cùng bích. Ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng. Nghe đến đó, Mộ Ấu Khanh, Phạm Trường Trung và Tô Bạch đều thân thể khẽ run lên. Mắt thả dị sắc, thơ hay, đúng là thơ hay tuyệt diệu. Mặt ngoài khắc vô số hoa văn tinh xảo duyên dáng. Càng có đạo đạo linh khí trong hoa văn, tràn ngập tiên thiên linh tính, càng làm cho người ta chậc lưỡi sợ hãi than là, nghiên mực tự động sinh ra mực nước màu đen, mực nước có thất thải huyễn quang hiển hiện, hoa lệ chân quý đến cực hạn. Tô Bạch vẻ mặt hưng phấn chắp tay hành lễ với Lâm Hiên. Không hổ là văn thánh đương thời, đúng là một câu kinh thiên. Phạm Trường Trung thì cười ha ha, vuốt râu mình, liên tục gật đầu, cái tiên thiên linh bảo nghiên mực này rốt cuộc cũng tìm được tân chủ nhân. Thật đáng mừng a, Cách Trương.